Phế vật triệu hồi sư. Chương 143, 143, bộ tộc người cá nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mạnh Kỳ nói mọi người liền chìm vào suy nghĩ. Kế hoạch này tuy rủi ro rất cao nhưng không phải không thể thử. Đúng là trên tiên tri kia chưa từng gặp mặt đứa con của thiên mệnh. Nếu như không phải những người trong các chủng tộc cận kề với thiên nhiên như bọn họ thì cũng không nhận ra. Nếu thật sự dùng kế điệu hổ ly sơn như vậy rất có khả năng bọn chúng sẽ bị mắc mưu. Nhưng một khi bị lộ tẩy thì nguy hiểm rất lớn. Bởi vì bọn họ đang nằm trong vòng vây của địch. Vấn đề lớn nhất là chúng ta không có dụng cụ tạo hình. Asi nói ra sơ hở lớn nhất trong kế hoạch này. Nhưng Mạnh Kỳ rất bình tĩnh mà đáp lại. Không, chúng tôi có. Sao lại? Asi nghi hoặc. Anh ta chắc chắn trong nhóm này không có ai có thể làm ra thiết bị cấp cao như vậy. Cho dù có thì cũng chỉ có thể mua một cái mà thôi. Cậu nhóc này có rất nhiều. Roma vươn móng vào đầu Yuta. Không thể nào. Sức mạnh của cậu bé không thể làm được dụng cụ cao cấp như thế. Asi lắc đầu phủ nhận. Yuta tức giận gạt tay Roma khỏi đầu, sau đó nhìn Asi đầy tự hào. Rất tiếc nhưng tôi có thể. Không những dụng cụ tàng hình mà những dụng cụ cấp cao khác tôi cũng có thể chế tạo ra. Cậu không phải người bình thường. Đúng không? Asi nghe vậy liền kinh ngạc. Lúc này anh ta mới nhìn kỹ Yuta. Không, tôi chỉ là người thường có chức nghiệp chế tạo sư. Yuta lắc đầu. Không có khả năng. Asi phủ định. Nhân loại bình thường không thể như vậy. Sao lại không có khả năng? Yuta khó hiểu. Không biết tại sao anh ta liên tục phủ nhận trong khi nhóc thật sự đã làm được. Tôi hiểu những gì Asi nói. Roma lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Đúng là nhìn vào sức mạnh chảy trong cơ thể Yuta thì không thể nào làm được. Thế giới này nhân loại có thể tạo ra những dụng cụ cấp cao rất ít. Mà những người đó phải rèn luyện cả 100 năm hoặc 200 năm mới có thể làm được chuyện đó. Có thể hỏi tại sao những dụng cụ cấp cao lại bị hạn chế. Cũng như giá tiền cao ngất ngưởng. Bởi vì số lượng được tạo ra quá ít, không đủ cung ứng. Này cậu bé, có thể cho tôi biết họ của cậu không? Lúc này Asi đã bình tĩnh lại. Suy ngẫm một chút cuối cùng anh ta cũng hỏi. Chisu. Yuta khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Chisu. Asi lầm bầm sau đó bừng tỉnh. Chisu, thì ra là thế. Anh sao vậy? Yuta khó hiểu hỏi. Anh biết cha tôi sao? Rõ ràng cha cậu nhóc chỉ là một binh sĩ bình thường sau đó bị đuổi giết mà thôi. Không thể nào có người quen ông được. Không, dòng họ Chisu này không phải của cha cậu. Mà nó là họ của mẹ cậu. Asi lắc đầu sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó mà vẻ mặt đầy tiếc nuối. Mẹ tôi. Yuta vô thức lặp lại sau đó liên tục lắc đầu phủ nhận. Không phải, rõ ràng đó là họ của cha tôi mà. Roma vỗ nhẹ vai cậu nhóc rồi hỏi anh ta. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trần Vũ Phong bỗng nhiên nhớ ra được một chi tiết rất nhỏ mà trước kia cậu đã bỏ qua. Chisu, một trong 7 vị anh hùng. Sao? Ba người kinh ngạc nhìn sang cậu. Asi gật đầu khẳng định. Đúng vậy, mẹ của cậu bé là hậu duệ đã biến mất của một trong 7 vị anh hùng. Sao có thể? Yuta ngơ ngác. Mẹ của nhóc không phải một người bình thường không có sức mạnh sao? Sao có thể như thế? Nếu như chuyện này là thực sự thì tôi đã rõ tại sao gia đình cậu nhóc lại bị đuổi giết rồi. Mạnh Kỳ thở dài nói. Trần Vũ Phong nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Yuta mà không đành lòng, nhưng cậu cũng chỉ có thể thở dài mà không biết làm sao. Nếu như vậy không phải Yuta cũng đang gặp nguy hiểm sao? Khi nghe được cả gia đình Yuta bị truy sát, Roma liền không nhịn được mà hỏi. Đúng vậy, nhưng hiện tại cậu bé sẽ không sao. Trừ khi chúng phát hiện được năng lực nghịch thiên này, nếu không ông ta sẽ không ngờ đến. Trần Vũ Phong nhún vai nói. Đúng là khi gặp cậu đứa nhóc này chẳng khác nào người bình thường. Vì vậy chẳng ai có thể ngờ một đứa nhỏ bình thường có thể tạo ra rất nhiều dụng cụ cao cấp cả. Như vậy thì tốt rồi. Nếu không chúng ta lại phải đề phòng thêm một thế lực khác. Roma nghệ vậy liền thở phào. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Trần Vũ Phong nghiêm túc nói. A-si kêu tộc nhân của anh đến đây đi. Được, A-si đồng ý rồi dùng ý niệm kêu gọi tộc nhân của mình. Trần Vũ Phong cũng gọi A-lin trở lại. Nhóm người không chờ quá lâu liền thấy 5 người tộc người cá đi lại. A-lin cũng từ một hướng khác bay đến. Tình hình sao rồi? Roma hỏi. Bọn chúng đóng trại rồi. Giống như đang chờ thứ gì đó. A-lin trả lời. Anh ta đã đứng quan sát rất lâu nhưng không tìm ra sơ hở nào cả. Anh có nhìn thấy người cá kia bị nhốt trong lều nào không? Mạnh Kỳ hỏi. Lều của kẻ đứng đầu. A-lin đáp sau đó mày trâu lại. Hình như tôi biết những người đó. Không phải nói là từng thấy trang phục những người đó mặc. Anh chắc chứ? Mạnh Kỳ nhíu mày hỏi. Tôi không rõ. Bởi vì trong ký ức của tôi nó rất mơ hồ. A-lin lắc đầu. Trần Vũ Phong nghe vậy liền nói. Trang phục binh sĩ của đế quốc. Nếu trong trí nhớ của A-lin có thì chắc chắn chỉ thấy cách đây không lâu. Vậy thì chỉ có thể là binh sĩ của quốc vương trong vụ thú triều ở lãnh địa Rildom. Mọi người nghe vậy liền kinh ngạc. Người làm chuyện ác độc như vậy chính là quốc vương của đại lục này, cách chương.